Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, luận nhan giá trị hẳn là ta thắng. Ta cho là mình giấu rất tốt đâu. Giơ hai tay lên, Aki Tomoya không khỏi vô tội nói. Lúc này trong lòng của hắn là sụp đổ. Các ngươi đều nói xong. Ta còn nói cái gì? Đem ta thật vất vả rơi xuống quyết tâm trả lại cho ta à? Ngươi cũng không phải một cái am hiểu người nói láo. Hoặc là nói mười phần vụng về người. Kazumigeoka Utaha mỉm cười nhìn qua Aki Tomoya. Theo sau chỉ ghế sofa ra hiệu hắn ngồi xuống. Tuân theo nàng ý tứ. Aki Tomoya ngoan ngoãn ngồi xuống trên ghế salon. Kỳ thật ta không phải cố ý muốn. Đau đau đau đau. Utaha học tỷ, buông tay a. Ngay tại Aki Tomoya ngồi xuống coi là sự tình có thể rất phẳng chậm rất hòa bình giải quyết thời. Điểm, Kazumigaoka Utaha lại một cái bước ra vọt tới trước mặt hắn. Theo sau đem hắn té nhào vào trên ghế salon. Đằng sau nàng hung hăng bắt lấy Aki Tomoya mấy cây ngón tay. Dùng rất lớn khí lực đem ngón tay tách ra tới tay sau lưng vị trí. Ha ha ha. Buông tay, ngươi để một cái thê tử ở nhà gào khóc đòi ăn. Nhưng là trượng phu lại tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ giấu giếm thê tử. Theo sau bị biết chân tướng phẫn nộ thê tử dừng tay. Nghe được cái này quen thuộc ngữ khí, Aki Tomoya trong nháy mắt cảm giác trong lòng mát lạnh. Xong, Uta học tỷ lại tiến vào hắc hóa trạng thái. Kỳ thật mỗi ngày ta đều giao sung túc lương thực nộp thuế. Ta cũng không có hái hoa ngắt cỏ. Mặc dù cảm giác giải thích không có chỗ dùng. Nhưng là Aki Tomoya cảm thấy mình vẫn là có thể cứu giúp một cái. Lại bị phát hiện chính mình việc ác đằng sau còn muốn vặn vẹo sự thật sao? Xem ra người quả nhiên cần điều giáo một cái a. Rinrikun, nói đến chỗ này. Kazumigaoka Utaha không khỏi liếm môi một cái. Hôm nay liền để ngươi cảm thụ một chút. Làm thê tử ta mỗi ngày nghĩ đến ngươi bị những nữ nhân khác cướp đi thời điểm lo lắng hãi hùng. Tâm, để ngươi cảm thụ một chút. Tội nghiệp ta tại ngươi cái này hoa tâm cây củ cải lớn trước mặt cố gắng tranh thủ tình cảm thất. Bại âm u tâm linh. Ở một bên Eriri phiết lấy lúc này không ngừng gào thảm Aki Tomoya cùng càng ngày càng hưng phấn. Kazumigaoka Utaha, theo sau nàng xoay người nhìn Kato Megumi cùng Michiru. Megumi, Michiru, ta cảm giác cái tràng diện này đặc biệt thích hợp làm trò chơi mở màn anime. À, hoàn toàn chính xác đâu. Trước dùng di động đem cái này chân quý tràng cảnh bảo tồn lại đi. Một bên loay hoay điện thoại, Kato Megumi vừa nói, ta cũng nghĩ đến một ít thê thảm âm thanh có thể cộng vào. Dù sao mặc dù bây giờ kêu cũng rất thảm, bất quá lại chỉ là gào khan. Một điểm có tính chấn động đều không có. Một bên bộ dạng này nói xong. Michiru một bên suy tư cần phải dùng cái gì âm thanh đến phối âm. Aki Tomoya, cứu mạng A, Sesu, D, Su không muốn dạng như vậy đối với ta A. Ta cảm giác chính mình còn có thể cứu giúp một cái. Một bên thừa nhận Kazumigaoka Utaha, yêu quất roi. Aki Tomoya một bên yếu ớt nói. Bất quá hắn lời nói chỉ là để mấy người hành vi một trận. Liền không ở bị để ý tới tiếp tục riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình. Sau nửa giờ, Kazumigaoka Utaha hài lòng từ Aki Tomoya trên thân xuống. Cũng không phải nàng không muốn tiếp tục, mà là bởi vì thể chất quan hệ thật sự là không có quá lớn khí lực tiếp tục như vậy tử làm. Utaha học tỷ. Có phải hay không cảm giác không tức giận? Vừa vặn còn làm gào lấy cứu mạng Aki Tomoya. Nhìn xem lúc này một mặt thỏa mãn ngồi ở một bên Kazumigaoka Utaha không khỏi mặt mũi tràn đầy chân. Chó mà cười cười hỏi, phủi liếc mắt thận trọng Aki Tomoya, Kazumigaoka Utaha không khỏi buồn bực nói ra. Sinh khí, tại sao phải tức giận? Chuyện mới vừa rồi, ta cho là ngươi rất tức giận đâu. Xem ra nửa giờ phát tiết vẫn là có hiệu quả à. Aki Tomoya nhân nhẫn không được bộ dạng này thầm nghĩ. Vừa vặn à, chỉ là cảm giác viết kịch bản quá khó khăn mà thôi. Người biết mỗi cái người sáng tạo tại kẹt văn thời điểm nội tâm đều là thỉnh thoảng sẽ hiện ra một ít hắc ám, cầm lên trên bàn chén cà phê. Kazumigaoka Utaha mỹ mỹ uống một ngụm đằng sau vừa cười vừa nói. Aki Tomoya thần sắc không khỏi cứng ngắc lại. Kịch bản rất khó khăn viết. Đúng vậy à, mặc dù nữ chính tên là Eriri, nhưng lại là cùng ta có đồng dạng mặt. Bộ dạng này muốn nhục nhã nàng, lăng nhục nàng, ngược đãi nàng rất nhiều phương thức cũng không có cách nào viết ra à. Gia hỏa này thật là bắt lấy ta xương sườn mềm. Nói đến chỗ này, Kazumigaoka Utaha không khỏi biến đổi nghiến răng nghiến lợi. Người chẳng lẽ không có bởi vì Kurisu, còn có các nàng sự tình sinh khí. Aki Tomoya mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem lúc này uống vào cà phê Kazumigaoka Utaha. Tại sao phải tức giận? Là các nàng thích ngươi, cũng không phải ngươi thích các nàng. Cái này chỉ có thể chứng minh ngươi rất ưu tú. Ánh mắt của chúng ta rất tốt à. Huống hồ, chúng ta tin tưởng bất luận thời điểm nào, Rinrikun cũng sẽ không phản bội chúng ta không phải sao? Nói đến chỗ này, Kazumigaoka Utaha không khỏi hai tay bưng lấy Aki Tomoya mặt, nhẹ nhàng hôn một cái. Đương nhiên, bất luận thời điểm nào, Aki Tomoya trong lòng có chút cảm động, càng có chút áy náy. Hắn vì chính mình đã từng trong lòng một ít không phù hợp thực tế ý nghĩ cảm nhận được xấu hổ. Ta, khả năng không có các ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy. Các nàng có thể thích ta, cũng có được ta nguyên nhân, hoặc là nói, đại bộ phận là có ta nguyên nhân. Sự tình vốn nên liền bộ dạng như vậy dễ dàng kết thúc. Nhưng nhìn mấy người cười nói tự nhiên hình tượng, Aki Tomoya cảm giác chính mình không nên lừa các nàng, mà là cần phải thẳng thắn đem lòng của mình bày ra. Sau đó thỉnh cầu bọn hắn tha thứ. Hắn đem chính mình trước khi đến nghĩ rõ ràng hết thảy toàn bộ nói cho các nàng. Nếu như không phải ta làm quá mức không phù hợp thân phận ta làm sự tình. Nếu như không phải ta cho các nàng ôn nhu, để các nàng cho là mình gặp tình yêu, cũng sẽ không để sự tình phát mở ra thành hôm nay bộ dáng. Không đúng, nhìn xem tựa hồ đem tất cả sai lầm toàn bộ đặt ở trên người mình Aki Tomoya. Kato Megumi bỗng nhiên mở miệng. Cái gì? Aki Tomoya trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được lúc này nàng muốn biểu đạt ý tứ. Thế là ngẩng đầu kỳ quái nhìn xem nàng. Không đúng, những thứ này cũng không phải là Tomoya-kun lỗi của ngươi. Tomoya-kun là một cái rất ưu tú rất yêu tú người, tựa như là chúng ta. Vây quanh ở người bên cạnh ngươi cuối cùng sẽ bị sự ưu tú của ngươi hấp dẫn. Sau đó chậm rãi thích ngươi. Chúng ta cùng các nàng là đồng dạng, chỉ là ở lúc về thời gian mà thôi. Chậm rãi, Megumi ngồi xuống Aki Tomoya bên người. Một bên sờ lấy hắn gương mặt một bên ôn nhu nói. Tomoya-kun rất ưu tú, cho nên bọn họ đối với Tomoya-kun sinh ra tình cảm. Nhưng là các nàng cũng đồng dạng ưu tú, cho nên Tomoya-kun đối với các nàng có một tia tình cảm cũng rất bình thường. Người đều là rất khó bao ở chính mình tâm, tựa như là ta cảm giác Natori Suichi so Tomoya-kun đẹp trai đồng dạng. Cho nên nha tương đương không cần, cảm thấy áy náy gì gì đó, nhìn xem Megumi ôn nhu con ngươi, Aki Tomoya há to miệng. Cuối cùng nói ra, kỳ thật, ta cảm giác liền nhan giá trị tới nói, ta so với hắn vẫn là phải cao một chút đâu. À, da mặt độ dày đích thật là muốn dày một ít đâu. Chuyện kia không hay,